Bản tôn không giữ khí tiết tuổi già. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dao Phong, Khương Uyển tựa vào chiếc ghế tử đàn thuận theo từ chỗ vô trách. Trong rừng có chút chật chội đứng ở một bên. Khương Uyển cười cười, ngồi đi. Lâm Lâm chiều lại thi lễ, mới ngồi xuống. Ngươi hẳn là cũng đoán được, bản tôn cùng ngươi có chút sâu xa. Khương Uyển nói. Vâng, Lâm Lâm chiều thấp giọng trả lời. Chỉ là ta cũng không có quá nhiều ấn tượng. Cái này ta biết, Khương Uyển buông tay nói. Không gạt ngươi nói, kỳ thật ta cũng không có ấn tượng gì. Lâm Gian chiều nhịn không được bật cười. Nguyên bản khẩn trương cũng quét sạch. Tiên tôn ngược lại hoàn toàn bất đồng với tưởng tượng của ta. Trong tưởng tượng của bạn, ta trông như thế nào? Khương Uyển tò mò. Cao cao tại thượng, cẩn thận nói cười, trong rừng nghiêng đầu trầm ngâm. Tóm lại không phải dễ tiếp xúc như vậy. Khương Uyển suy nghĩ một chút bộ dáng ban đầu của Huyền Ngọc. Trong lòng nói hắn tưởng tượng cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Cô và Lâm Gián thuận miệng trêu ghẹo vài câu. Lúc này mới lấy ra đèn góc sắc bén. Chính trực nói, ta rối rắm hồi lâu. Hay là cảm thấy nên tìm đáp án. Ngươi có nguyện ý không? Hãy yên tâm rằng ngươi sẽ không có bất kỳ thiệt hại. Rừng dâu tự nhiên không có gì không nên làm. Ta đồng ý, hắn dứt lời. Một trái tim vốn coi như bình tĩnh của Khương Uyển nhất thời không hạ xuống giữa không trung. Rõ ràng đã quyết định một căn nguyên. Giờ phút này vạn sự đều đã chuẩn bị. Nàng lại không hiểu sao lại khẩn trương lên. Thật giống như, nàng có chút sợ biết chân tướng. Cũng có chút sợ nghênh đón chính mình sau khi biết chân tướng kia. Nàng hít sâu một hơi, đè nén tâm tư phập phồng của mình. Đã đi tới một bước này, chẳng lẽ còn muốn lâm trận chạy trốn sao? Cô thắp sáng đèn sừng tê giác, chậm rãi, nàng nhìn thấy trên đỉnh đầu Lâm Lâm triệt chậm rãi dâng lên một hồn thể trong suốt. Đó là một nam nhân trẻ tuổi tuấn tú. Dung nhan của hắn hoàn toàn bất đồng với Lâm Gian Triệt. Nhưng trên mặt lại mang theo ôn ấm tương tự, mà ánh mắt hắn nhìn nàng vô cùng ôn nhu, còn mang theo một tia buồn bã vui mừng. Dung nhan kia quen thuộc như thế, bóng người chôn sâu trong đáy lòng rốt cục cũng phá tan một tầng sương mù hỗn độn kia. Khương Uyển sớm đã bất chi bất giác lệ rơi đầy mặt. Cô nhớ ra, cuối cùng cô ấy cũng, ta nhớ rồi, sinh mệnh dài đằng đẵng hơn 200 năm của Huyền Ngọc Tiên Tôn. Cũng có một khoảng thời gian trẻ mơ hồ. Trong khoảng thời gian đó, toàn tâm toàn ý bảo hộ nàng. Chính là người trước mắt, ở tuổi chỉ mới 10 tuổi. Đương nhiên không có tôn xưng như Huyền Ngọc Tiên Tôn. Nàng chỉ là Khương Uyển. Tiểu Khương Uyển là một phàm nhân từ đầu đến cuối. Nàng không có linh căn, không thể tu luyện. Nàng cũng không cảm thấy mình như vậy có cái gì không tốt. Bởi vì cha mẹ cũng là phàm nhân. Bên cạnh nàng đều là phàm nhân, tự nhiên sẽ không cảm thấy mình thiếu cái gì. Năm ca ca 8 tuổi, hắn được tiên nhân đến đo tiên duyên nhìn chúng. Tiên nhân nói, ca ca là mộc thuộc tính thiên linh căn trăm dặm chọn một. Khi đó Khương Uyển mới chỉ mới 5 tuổi, cô hoàn toàn không có khái niệm về những chuyện này. Chỉ ngẩng đầu ngây thơ hỏi, vậy ca ca kia là muốn đi làm tiên nhân sao? Cha mẹ vừa khóc vừa cười ôm cô. Đúng vậy, sau này anh trai ngươi có thể trảm yêu trừ ma. Trường mệnh trăm tuổi. Oa, Khương Uyển phát ra một chút thán phục. Hưng phấn vỗ tay. Ca ca kia nhất định là người lợi hại nhất trên thế giới. Nàng còn quá nhỏ, không biết cha mẹ đang khóc cái gì. Thẳng đến khi nhìn thấy ca ca trên lưng mẫu thân sửa sang lại ra hành lý thật lớn. Đứng ở bên cạnh tiên nhân. Nàng mới cảm giác được không đúng. Nước mắt Khương Uyển tuôn rơi. Anh trai muốn rời khỏi nhà sao? Tiên nhân lạnh lùng thản nhiên. Vâng, nhưng mỗi năm cũng có thể về nhà một lần. Về nhà mỗi năm một lần. Một năm, thời gian dài như vậy. Nàng chỉ có thể gặp ca ca một lần sao? Cô còn nhỏ như vậy. Căn bản không có trải qua chia tay. Bi thương căn bản không thể khống chế. Cô nhào tới ôm lấy ca ca. Khóc đến tức giận không thở nổi. Ta không cần, ta không muốn anh trai ta đi. Anh trai cho tới bây giờ đều sủng ái cô nhất. Thấy nàng khóc thành như vậy lập tức mềm lòng. Vậy ta sẽ không đi. Nhưng không đợi Khương Uyển nín khóc cười, phụ thân liền giận dữ quát một tiếng. Hồ nháo, làm thế nào những điều lớn lao trong cuộc sống có thể được như vậy khinh suất? Hắn mạnh mẽ ôm lấy Khương Uyển hồ nháo. Áy náy với tiên nhân nói. Tiểu hài tử không hiểu chuyện. Mong tiên trưởng tha thứ. Ngài mau dẫn tiểu nhi đi thôi. Tiên nhân đối với cảnh tượng này đã sớm thấy không trách. Mang theo cổ tay ca ca. Trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Khương Uyển càng khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Nhưng những chuyện này đâu phải là một đứa trẻ như nàng có thể thay đổi đây. Ca ca rốt cuộc vẫn là bị mang đi. Từ nay về sau bọn họ một năm chỉ có thể gặp mặt một lần. Những ngày như thế này cho đến khi cô 11 tuổi. Một trận lũ quét qua thôn trang nho nhỏ kia. Đợi ca ca liều mạng chạy về. Cha mẹ nhà cửa đều đã không có ở đây. Chỉ còn lại muội muội nho nhỏ kia. Khương Uyển nhìn thấy một khắc kia giống như nhìn thấy đấng cứu thế. Trong mắt khô khốc của nàng rốt cục lại rơi lệ. Khóc lớn nhào vào trong ngực ca ca. Ca ca, cha mẹ đều không còn nữa. Chỉ còn lại một mình ta. Anh trai ôm chặt vai gầy yếu run rẩy của cô. Không sợ, ngươi còn có anh trai. Ca ca là tu sĩ. Ở trong một cái đại tông môn tu luyện. Thế nhưng hắn lại không có biện pháp đem muội muội của mình mang vào tông môn. Trong cửa khắp nơi linh lực nồng nặc. Nàng một phàm nhân không có linh căn căn bản không cách nào thừa nhận. Ở lại một đoạn thời gian còn có thể có chút chỗ tốt. Nhưng thời gian dài tất nhiên sẽ bởi vì chịu không nổi linh lực khổng lồ mà bạo thể mà chết. Ca ca không có do dự quá lâu. Hắn bái biệt sư tôn. Rời khỏi tông môn. Em gái hắn ta còn quá nhỏ đến mức hắn ta không thể để cô ấy sống một mình. Khi đó Khương Uyển còn không biết. Đối với một tiểu tu sĩ mà nói. Mất đi tông môn che chở có ý nghĩa gì. Từ nay về sau ca ca đem nàng mang theo bên người. Bọn họ phiêu bạt chung quanh. Ca ca thường xuyên đi săn một ít yêu thú. Hoặc luyện chế một ít đan dược. Để hai người tiêu xài cùng hắn tu luyện. Bọn họ ở không có chỗ ở ổn định. Cuộc sống nghèo khó. Nhưng tự đắc vui vẻ. Khương Uyển thậm chí còn ta luyện ra một tay trù nghệ cực tốt. Mỗi ngày ca ca về nhà. Nàng cũng đã làm xong đồ ăn nóng hổi. Hai huynh muội mỗi ngày cùng nhau dùng cơm. Chính là lúc nàng cảm thấy ấm áp hạnh phúc nhất. Những ngày như vậy đã trôi qua 3 năm. Khương Uyển đã 14 tuổi. Sắp cập mang. Qua một năm nữa. Nàng thật sự là một người lớn. Ca ca nhìn tiểu muội Đình Đình Ngọc Lập. Hắn vừa vui mừng vừa không nỡ vuốt ve mái tóc dài mềm mại của nàng. Thật sự là lớn lên a. Cũng sắp có thể lập gia đình rồi. Lúc này Khương Uyển đối với tông môn, tu luyện các chuyện đã có khái niệm thô thiển nhất. Nàng ôm cánh tay ca ca, làm nũng nói, vậy chờ ta lập gia đình, ca ca lại đi tìm tông môn gia nhập được không? Hắn hiện tại tuổi đã cao, muốn gia nhập đại tông môn giống như Thiên Cực Tông như vậy chỉ sợ có chút khó khăn. Thế nhưng dùng bản lĩnh của hắn nhập vào một cái tông môn vừa và nhỏ vẫn là vấn đề không lớn. Có tông môn. Ca ca cũng không cần vất vả như vậy. Mũi anh trai chua xót, cạo chóp mũi vểnh lên của cô. Thật sự là lớn lên. Còn có thể vì ta dự định. Có được không? Cô lắc lắc cánh tay anh. Được. Trong lòng hắn cũng dâng lên một tia khát vọng. Thân là tu sĩ. Làm sao có thể đối với tu vi không có bất kỳ dã vọng nào đây? Đợi hắn vì muội muội hảo hảo chọn một người tốt có thể phó thác cả đời. Hắn rốt cục cũng có thể vì mình sống một hồi. Tuy nhiên, điều tàn nhẫn nhất của Thiên Chúa là nó thường mang lại hy vọng và tước đoạt tất cả một cách tàn nhẫn. Ngày đó, nhất ma tu chạy trốn đến đây. Tàn sát bừa bãi trong thôn. Khương Uyển xưa nay cơ mẫn. Lại cầm mấy tấm phù triền do ca ca lưu lại. Lúc này mới may mắn lưu lại một cái tánh mạng. Nhưng tuy rằng lưu lại một cái tánh mạng. Nhưng cũng trúng ma độc. Đợi ca ca trở về, nàng đã bất tỉnh nhân sự. Hắn luôn luôn nâng đỡ muội muội trong tay yêu thương. Công việc nặng nhọc cũng không nỡ để cho nàng làm. Hiện giờ sắc mặt trắng bệch nằm trên mặt đất. Mệnh không lâu sau, ma tu kia không phải là ma tu lợi hại gì. Độc này cũng không thể gọi là độc gì to lớn. Nếu là tu sĩ mặc kệ, linh khí vận chuyển nhiều mấy chu thiên cũng tốt rồi. Thế nhưng Khương Uyển nàng không phải tu sĩ. Nàng không có linh lực. Thân thể phàm nhân cũng không chịu nổi dược lực linh đan. Nàng chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi. Tử vong đến một khắc kia, hắn không ngủ cả đêm. Cuối cùng cũng nghĩ ra một cách có thể cứu cô. Hắn cắt bỏ linh căn của mình, vận chuyển tất cả linh lực của mình. Hắn nhìn thấy độc tố từng chút một bị bài tiết. Dung nhan tái nhợt của tiểu muội tái hiện lại huyết sắc. Khương Uyển lần nữa tỉnh lại, cảm thấy thân thể trước nay chưa từng có nhẹ nhàng, ngũ giác linh mẫn trước nay chưa từng có. Nàng lại quay đầu, thấy được tóc bạc trắng, giống như ca ca của lão ông. Hắn đem tất cả cho hắn. Hiện giờ hắn chỉ là một phàm nhân, còn là một phàm nhân hao tổn quá độ, thọ số vô số. Khương Uyển cảm thấy trời đã sụp đổ. Dưới đả kích thật lớn, nàng thậm chí ngay cả khóc cũng khóc không nổi. Chỉ hận chính mình vì sao không chết dưới thủ hạ ma tu kia. Còn muốn sống liên lụy ca ca. Ca ca của nàng là y tu thiên phú chắc tuyệt. Vốn có thể có tiền đồ tốt. Nhưng lại vì nàng muốn vứt bỏ tu vi cùng tính mạng của mình. Khương Uyển giống như điên túm lấy hắn. Chúng ta đi. Ta đi tìm một y tu khác. Ta trả lại cho ngươi. Ta đều trả lại cho ngươi. Ca ca, chết tiệt là ta. Chết tiệt là ta a, vô dụng. A Uyển, hắn vẫn dịu dàng nhìn chăm chú vào cô như trước. Ngươi xem bộ dáng hiện tại của ta. Ngươi còn không trở về. Cho dù còn trở về cũng vô dụng. Khương Uyển rốt cục sụp đổ khóc lớn. Vì cái gì a? Vì sao a ca ca? Ta không muốn ngươi hy sinh chính mình để cứu ta. Ngươi còn không bằng để cho ta chết. Anh trai nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô. A Uyển, ngươi coi ta yếu đuối, không dám tự mình sống tiếp nhận sự ra đi của ngươi đi. Hắn nói, hãy coi như vì ta, ngươi cũng phải sống thật tốt. Ngươi biết không, Khương Uyển hiểu được, hết thảy đều không cách nào vãn hồi. Lời cuối cùng anh trai để lại cho cô là, A Uyển, ta không hối hận, nhưng Khương Uyển hối hận. Nàng vô cùng hối hận vì sao mình phải đối mặt với ma tu cầu thả trộm cắp. Nếu như lúc ấy nàng dứt khoát chết, ca ca cũng không có cách nào thương tổn mình. Tuy nhiên, hối tiếc luôn luôn là điều vô dụng nhất trên thế giới. Nó không có cách nào để thay đổi bất cứ điều gì. Khương Uyển nghĩ, từ nay về sau cô không chỉ sống cho mình. Trên người cô còn mang theo mạng anh trai. Cho nên nàng mặc dù là mộc linh căn, lại cứng rắn dùng kiếm nhập đạo. Lâm Lâm Triệt nhìn Huyền Ngọc Tiên Tôn trước mặt lệ rơi đầy mặt, vẻ mặt bi thương, hắn lại bối rối lại luống cuống. Nàng khổ sở như vậy, làm cho trong lòng hắn cũng cực kỳ khó chịu. Hắn do dự một lúc lâu, vẫn là nói, Tiên Tôn, ngài còn tốt sao? Khương Uyển rốt cục rút ra khỏi hồi ức và cảm xúc trong quá khứ. Trong rừng có chút chật trội giơ một cái khăn. Tiên Tôn ngươi, ngươi có cần không? Khăn tay trắng, không có một tia trang trí hoa văn, giống như trước đây của hắn, chỉ là khi đó hắn sẽ không đưa khăn tay cho cô, mà sẽ khom lưng nửa là bất đắc dĩ nửa đau lòng vì cô mà nước mắt. Khương Uyển nhận lấy khăn tay mở ra che đi toàn bộ khuôn mặt của cô. Cô từng chút lau sạch sẽ nước mắt, đã khôi phục bình tĩnh. Đa tạ, Lâm Lâm Triều trần chờ trong chốc lát. Vẫn là hỏi, Tiên Tôn thấy được cái gì? Phải, hắn ta không biết, và hắn ta sẽ không bao giờ nghĩ về nó. Khương Uyển không có ý định nói cho hắn biết. Lâm Gian Trận chính là Lâm Gian Trận. Hắn không phải ca ca của nàng. Hắn có nhân sinh mới. Nàng vừa không muốn cưỡng kéo hắn nhớ lại quá khứ. Cũng không muốn để cho hắn dính vào nhân quả kiếp trước. Cô cười nhạt, sau này có bất cứ điều gì cần giúp đỡ. Có thể tìm thấy ta. Lâm Gian Triều nhìn ra nàng không muốn trả lời, liền thức thời không truy vấn nữa. Vậy đa tạ Tiên Tôn. Cô nói, cuộc sống của ngươi chắc chắn sẽ được tốt. Nếu không có trai giàu nhỏ, ngươi chắc chắn sẽ sống rất tốt. Vậy thì mượn Tiên Tôn cát ngôn. Trong rừng tươi cười ôn văn, như gió xuân thổi vào mặt. Khương Uyển lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho Lâm Lâm Chiều. Nhận cái này đi. Lâm Triệt lui về phía sau một bước. Tiên tôn, vô công bất lộc, huống chi ngài đã cứu ta một mạng. Ta còn chưa kịp báo đáp ngươi. Làm sao có thể lấy đồ của ngươi? Ngươi không cần báo đáp ta. Khương Uyển lắc đầu, cố chấp duỗi tay. Nhận lấy đi, coi như là, hãy cho ta một sự an ủi. Cả đời này huynh trưởng vì ta hy sinh rất nhiều. Ta chưa kịp báo đáp cho hắn một chút. Hiện giờ có thể giúp được ngươi. Đối với ta mà nói, cũng là an ủi. Lâm Lâm Chiều nhìn thấy trong mắt cô ẩn chứa ngàn lời vạn ngữ. Hắn đọc không hiểu cảm xúc của cô. Lại trực giác hắn nhận lấy túi đựng đồ này cô mới có thể vui vẻ. Hắn do dự một chút. Vẫn tiếp nhận túi đựng đồ. Đa tạ tiên tôn. Ánh mắt cô cong lên một chút độ cong không thể dò được. Nhìn mạnh vẫn là bộ dáng lãnh đạm tự kiềm chế. Lâm Lâm Triệt lại nhìn ra được cô thật lòng vui mừng. Không cần cảm ơn ta. Trở về đi. Lâm Lâm Triệt không hiểu sao lại có loại cảm giác luyến ái. Luôn cảm thấy nếu hắn rời đi, có vài thứ cả đời này cũng sẽ không biết. Nhưng nàng trực tiếp hạ lệnh trục xuất khách như thế, hắn cũng không tiện lưu luyến nữa. Chỉ đành cáo từ, tiên tôn nếu có nhu cầu, cũng có thể tìm ta. Nói xong hắn liền cảm thấy mình hoảng hốt. Huyền Ngọc tiên tôn nào có việc cần hắn hỗ trợ đây? Nói ra những lời này quả thực chính là quỷ mê tâm khiếu. Hai má Lâm Triệt đỏ ửng, vội vàng nói một câu. Cáo từ, liền xoay người chạy trối chết. Khương Uyển nhìn theo bóng lưng hắn, thẳng đến khi bóng lưng dần dần hóa thành một điểm nhỏ. Rốt cuộc nhìn không rõ, sự dịu dàng trong mắt cô theo bóng lưng kia biến mất từng chút một. Thật lâu sau cô nhắm mắt lại, yên lặng tiêu hóa ký ức và cảm xúc, lần này chính là cả ngày một đêm. Hồi ức mãnh liệt bao bọc nàng. Huynh trưởng chết bi phẫn. Lấy kiếm nhập đạo gian nan. Làm sao bái nhập thiên cực. Làm sao cần tu khổ luyện. Làm sao từ thấy máu liền ghê tởm đến trở thành kiếm tu chân chính chấp kiếm trừ ma. Từng chút một. Chưa bao giờ hiện rõ ràng trước mắt nàng. Trong lòng, trước kia nàng cũng có rất nhiều ký ức của Huyền Ngọc tiên tôn. Nhưng nàng nhìn những ký ức kia, giống như là nhìn một quyển tiểu sử nhân vật, cho dù biết người kia chính là mình, cũng không sinh ra cái gì đồng cảm, cho đến khi tất cả những kỷ niệm về rừng được giải phóng. Những hồi ức và cảm xúc xa lạ kia lần lượt rửa sạch nàng. Khương Uyển lần đầu tiên cảm thấy, nàng chính là Huyền Ngọc Tiên Tôn, là Huyền Ngọc Tiên Tôn, mà không phải phàm nhân Khương Uyển. Cô nhớ lại hành động của mình trong khoảng thời gian này. Khóe môi gợi lên một nụ cười trào phúng. Linh A nói tính cách của ta mặc dù có biến hóa. Nhưng vẫn nhìn ra được cùng quá khứ là một người. Thật đúng là trách ta mặt mũi. Ánh mắt Khương Uyển dần dần nguội lạnh xuống. Trên mặt nhìn không ra một tia tình cảm. Thiếu quyết đoán. Lòng từ từ nương tay. Dụng tình. Xem ra là thật sự coi mình là phàm nhân. Quả thực ngu không kịp. Linh A ra khỏi vỏ, hiện ra trước mắt nàng. Khương Uyển không mang theo ý cười kéo khóe môi, ngược lại ủy khuất ngươi. Mắt thấy ma vật lại còn bị ta cưỡng ép xuống, suýt nữa muốn quên mình là thủy huyết chi kiếm trảm yêu trừ ma. Đi thôi. Nàng còn chưa dứt lời, thân ảnh đã biến mất tại chỗ. Để bản tôn lại đi hội gặp lại ma chủng trời sinh này. Tác giả có điều muốn nói. Từ nay về sau là bá đạo cao lãnh tiên tôn. Cách chương.